Ngạo Thế Đan Thần, chương 3537, Huyết Y Phong Kiếm. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường chính mình chính là Ngạo Thế Thần Cảnh Đỉnh Phong, cũng đánh qua chiến đấu kịch liệt, nhưng hắn rất ít nhìn thấy cái khác Ngạo Thế Thần Cảnh Đỉnh Phong chiến đấu quá tại trên đấu trường diện chiến đấu, vậy cũng là quan hệ đến tự thân lợi ích cùng sinh mệnh, khẳng định phi thường kịch liệt. Được, chúng ta cùng đi nhìn, Trầm Tường nói. Phượng Lam Y cùng Hoa Ly Tình lớn lên đều khuynh thành tuyệt sắc, vì không lôi kéo người ta chú ý, các nàng đều đơn giản trang phục một hồi, mang tới khăn che mặt cùng đấu bổng, không đem chính mình dung nhan bạo lộ ra. Trầm Tường cùng Hoa Ly Tình cùng sau lưng Phượng Lam Y, nương theo dòng người đi tới thần phong đấu trường. Đánh thắng liền có thể được 10 cái sáng đạo thánh tinh, này sáng đạo thánh tinh là ai cho? Trầm Tường đi trên đường, hỏi. 10 cái sáng đạo thánh tinh nhưng là một bút con số rất lớn, Hoa Ly Tình qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là kiếm được ngần ấy, mà chỉ cần đánh thắng một trận chiến đấu, liền có thể thu được 10 hạt sáng đạo thánh tinh, Trầm Tường suy nghĩ một chút đều có muốn đi tham gia kích động. Cố chủ cho thần phong đấu trường là do vài cái thế lực bá chủ làm ra đến, tiến vào thần phong đấu trường cần giao nộp ra trận phí, này ra trận phí không có chút nào thấp, thần phong đấu trường tổng cộng có thể chứa đựng 1 triệu người, thấp nhất thu 10 cái sáng đạo thánh thạch. Phượng Lam Y nói, được rồi, vị trí càng quý hơn. Hoa Ly Tình nói, nơi này có thật nhiều mọi người không phải Ngạo Thế Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng thành phố này tụ tập người đều là phi thường hiếu chiến, vì lẽ đó bọn họ đều cam lòng hoa sáng đạo thánh thạch đi quan sát chiến đấu. Nếu như tại đấu trường thường thường có thể thắng lợi, sẽ phi thường có danh tiếng, có người chính là hướng về phía những chiến thần kia đi. Phượng Lam Y nhìn một chút người phía trước, lúc này thần phong đấu trường khẳng định phi thường náo nhiệt. Vậy chúng ta còn có thể hay không thể ra trận? Trầm Tường nói, như thế xem ra chúng ta chẳng phải là không vào được. Ta tại thần phong đấu trường nhận thức có người, ta vừa nãy đã liên hệ nàng, làm cho nàng giúp ta lưu 3 cái vị trí. Phượng Lam Y nói, như vậy là tốt rồi. Trầm Tường cười hắc hắc nói, thần phong đấu trường bên ngoài đều là người, đều là không mua được ra trận bài người, bọn họ chỉ có thể đấu trường bên ngoài, nhìn những kia to lớn thủy tinh màn ánh sáng, xuyên thấu qua thủy tinh màn ánh sáng, có thể nhìn thấy đấu trường tình huống. Trầm Tường đứng thần phong đấu trường bên ngoài, liền nghe thấy bên trong truyền đến từng trận trợ uy hò hét tề tiếng gào, mà cái này thần phong đấu trường cũng như là một tòa thành phố khổng lồ như vậy, bị lại cao lại dày cự tường vây quanh. Phượng Lam Y nhận thức cái kia người là một tên bà lão, nàng lặng lẽ cho Phượng Lam Y 3 cái mộc bài, Phượng Lam Y cũng cho nàng 50 sáng đạo thánh thạch, này cũng không phải tặng không. Trầm Tường 3 người bọn họ cầm mộc bài thuận lợi thông qua cửa lớn tiến vào thần phong đấu trường bên trong, sau đó dựa theo mộc bài bên trên số thứ tự tìm kiếm vị trí của bọn họ. Thần phong đấu trường thật rất lớn, vây quanh một vòng, có rất nhiều tầng cầu thang vây quanh, trên bậc thang đều ngồi đầy người, nhưng không cảm thấy chen chúc. Góc truyện audio.com. Trầm Tường bọn họ đã đi tới vị trí của chính mình, là khá là xếp sau, cũng rất cao, bất quá bằng nhãn lực của bọn họ nhưng cũng có thể nhìn rõ ràng xa xa phía dưới đấu trường. Đọc truyện cùng Yen Kua Tui, nét, chiến đấu đấu trường có ngàn trượng rộng, che kín lít nha lít nhít kết giới, lần trước bởi vì kết giới phá tan, đấu trường toàn bộ bị hủy diệt, cũng may có cường giả ngăn cơn sóng dữ, đem bộc phát ra gợn sóng ngăn cản, bằng không nhất định sẽ tạo thành lượng lớn thương vong. Này chiến huy thành nhưng là đem nhiều chiến đấu cuồng tụ tập lên. Phượng Lam Y nói cũng may phần lớn chiến đấu cuồng đều ở mặt trước, ở phía sau người đại đa số đều là đến xem trò vui. Cũng có người sẽ ở lúc này đánh bạc một cái, có kiếm lời có thua. Thần phong đấu trường tổng cộng có hơn 100 cái chiến đội, mấy cái chiến đội sau lưng ông chủ, đều là chiến huy thành bên trong bá chủ, nghe nói có 10 cái ông chủ là kiến tạo thần phong đấu trường, vì lẽ đó bất luận làm sao, bọn họ đều kiếm bộn không lỗ. Phượng Lam Y đối với nơi này sự tình cũng biết sơ lược. 10 cái sáng đạo thánh tinh cũng quá ít, Trầm Tường bĩu môi, nếu là nhiều một chút, hắn có lẽ sẽ đi tới thử một chút xem. Đây chính là nổi danh hai đại chiến thần chiến đấu, 10 cái sáng đạo thánh tinh đối với bọn hắn tới nói nhiều vô cùng. Phượng Lam Y thở dài, nói, tại thế giới này chính là như vậy, có người dễ dàng liền có thể thu được lượng lớn của cải, có người liều sống liều chết cũng chỉ có thể được như vậy một điểm. 10 cái sáng đạo thánh tinh đối với Phượng Lam Y cũng là một số lớn của cải. Trầm Tường đúng là không lọt mắt, chủ yếu bởi vì hắn hiểu được luyện đan, hắn chỉ cần bán đan liền có thể đại kiếm lời. Chiến thần xuất hiện, Phượng Lam Y hô, chiến thần vừa ra tới, rất nhiều người đều dồn dập điên cuồng la lên lên, tiếng gào rung trời, vô cùng náo nhiệt. Màu nâu quần áo cái kia là huyết y chiến thần, có người nói hắn bộ y phục này vốn là màu trắng, sau đó bởi vì chiến đấu dính máu quá nhiều, có máu của kẻ địch cũng có chính hắn huyết, vì lẽ đó liền biến thành như vậy. Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút Huyết Y Chiến Thần là một tên cao to người đàn ông trung niên, một thân cuồng bạo ngạo thế, ngăn cách nhiều tầng kết giới đều có thể cảm thụ được. Một cái khác là Phong Kiếm Chiến Thần. Phượng Lam Y tiếp tục giảng giải những chiến thần này cho Trầm Tường nghe. Phong Kiếm Chiến Thần thực lực rất mạnh, có thể đem mình hai tay hai chân hóa thành kiếm. Tại đấu trường chiến đấu bên trong, là không thể sử dụng thần binh cùng thần khí, lực lượng không gian cũng phi hành lực lượng cũng không thể sử dụng, mà Phong Kiếm Chiến Thần có thể làm cho mình huyết nhục biến thành thần binh, đây là cho phép cũng sẽ không hạn chế. Trầm Tường gật gật đầu, người như thế hắn trước đây từng thấy, cũng bị hắn giết qua không ít. Hai cái chiến thần đều là người trung niên dáng dấp, nhìn dáng dấp bọn họ đều không thuộc về người trẻ tuổi. Trầm Tường nói, ngạo thế thần cảnh đỉnh phong bên trong, nắm giữ tuổi trẻ dung mạo, hơn nửa đều là đột phá nhanh chóng người, nhưng nếu là không cách nào tiếp tục đột phá, sau một quãng thời gian sẽ biến hóa lão. Góc truyện audio.com, hiện tại chiến đấu hai cái chiến thần, hẳn là đình trệ tại ngạo thế thần cảnh đỉnh phong thời gian rất lâu, thực lực của bản thân bọn họ liền vô cùng tốt, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá, cũng chỉ có thể không ngừng mà chiến đấu, kiếm lấy tài nguyên đến tu luyện. Tuổi trẻ có tên chiến thần cũng có, nhưng bọn họ rất ít xuất chiến, cũng là mỗi bên ông chủ lớn trong tay trọng yếu chiến thần. Loại này mạnh mẽ người trẻ tuổi, đều được gọi là đế bài chiến thần, mà phía dưới hai người này cũng chỉ là vương bài chiến thần mà thôi. Này đấu trường môn đạo vẫn đúng là nhiều nha, Trầm Tường cười nói. Hai người này xem ra thực lực tương đương nha. Không biết bọn họ ai sẽ thắng. Lần trước bọn họ liền đánh cho không phân cao thấp vì lẽ đó rất khó nói. Phượng Lam Y nói, Thẩm lão bản, ngươi xem ai sẽ thắng. Hoa Ly Tình có biết Trầm Tường là cái rất biết đánh nhau người. Hiện tại vẫn chưa thể phán đoán, ta đối với bọn họ không có chút nào hiểu rõ, nếu là bọn họ bắt đầu chiến đấu một quãng thời gian, ta hay là có thể nhìn ra. Trầm Tường cười nói, tuy rằng hắn đến ngạo thế thần cảnh đỉnh phong rất ít đánh, nhưng hắn trải qua rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu là phi thường phong phú, hắn nhưng là từ tầng thấp nhất bên trong thế giới đi tới nơi này gan đỉnh phong mạnh mẽ thế giới. Như là Hoa Ly Tình cùng Phượng Lam Y cùng với nơi này rất nhiều người, bọn họ vừa sinh ra tu vi liền rất cao, vì lẽ đó Trầm Tường xem ra tuổi trẻ thực tế tuổi tác nhưng là có thể so với nơi này rất nhiều lão gia hỏa. Hai cái chiến thần xuất hiện, bọn họ người hâm mộ la lên qua đi, song phương bắt đầu chuẩn bị, chỉ thấy Huyết Y Chiến Thần cởi chính mình huyết y, Phong Kiếm Chiến Thần cũng bỏ đi trên người quần áo. Cách chương.